cùng long dương dưới nước trên bờ, hoặc nơi công bằng khoảng gần đây, xin thỉnh hội hợp lại đây. Lời nào là kiếm ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con cùng đây, xin các Phật hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư tổ, kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 27/2/2010, do duyên lành là nhóm bác sĩ Tâm, bác sĩ Toàn cùng với công hữu trong hội Phật học sáu đời Phật tổ chức những buổi hội đăng về pháp, và hôm nay là cuối tuần cho nên là có tổ chức tại hội trường này để đông đảo quý Phật tử đến đây để chia sẻ cái pháp lành. Và hôm nay là trong cái bài thuyết pháp hôm nay trong khoảng 2 giờ thì con tâm sẽ thuyết một cái thời pháp ngắn, và sau đó cái phần giờ còn lại thì để cho quý Phật tử có hỏi thêm cái gì thì hỏi, và trong phạm vi lý thuyết của tâm tâm mà có thể chia sẻ được với quý vị bao nhiêu thì tâm tâm sẽ cố gắng. Hôm nay trong cái bài pháp ngắn này thì tâm tâm muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về cái cuộc đời của một cái người mẹ. Mà cái người mẹ này ở trong cái thời hiện tại của chúng ta, đây là một người Ba Lan và tên là Javigat, và đến thành phố Chicago khi còn là một cô gái, và bà phải tha hương để mà chút nhất kiếm sống cho mình, và sau nữa giúp đỡ cái gia đình khó khăn của mình ở Ba Lan. Và khi đến đây được 2 năm thì bà gặp một cái người bạn trai, và khi bà có thai thì hai người ra nhà thờ làm lễ cưới, rồi vợ chồng mới dọn về ở Houston và sống ở đây. Và cũng từ đấy thì khi mà bà sinh được một đứa con trai và đặt tên là Robert, khi nó 2 tuổi thì chồng bà đi làm ăn xa, và từ đó thì không thấy đâu nữa, bà một mình phải nuôi con. Bà chưa có một cái ngày chủ nhật bao giờ, bà phải làm 7 ngày trong tuần. Và như vậy thì cứ sáng mở mắt ra thì lo cho cái thằng Robert, đem gửi nó, buổi chiều đem về, rồi cuối tuổi làm tất cả mọi việc. Thì cái đứa con bà cũng ngoan, và khi lớn lên thì bà gửi vào trường thì nó cũng là một đứa trung bình thôi, không có gì xuất sắc, nhưng nó rất là ngoan, mà nó không hề làm khổ bà bao giờ, nhưng cũng không hề làm khó bà bao giờ. Chỉ có một cái điều mà bà đặc biệt thấy nơi nó nhưng mà không có để ý nhiều lắm, là bà thấy từ nhỏ đến lớn thì cái tấm nó hơi lơ đễnh thôi, còn ngoài ra thì không có gì đáng phàn nàn. cho đến một hôm thì cảnh sát tới nhà và báo tin rằng đã bắt cái thằng con trai của bà rồi. Và khi đó thì nó đang học ở trung học, nhưng nó bỏ học lâu rồi mà bạn không biết. Và cảnh sát bắt nó khi nó đang ở trong cái xe, mà đó là cái xe ăn cắp. Khi soát trong người nó thì túi quần trước và túi quần sau chứa đầy ma túy. Đó là nói khi bị bắt. Còn trước khi nó bị dây bắt, trong cái lúc mà cảnh sát đang tiến lại gần đó, thì trong lúc hoảng loạn như vậy, nó đã dùng một cái cây súng. Và cái súng này nó không có giấy phép sử dụng. Và trong sợ hãi, trong hoảng loạn, nó bắn để nó thoát thân. Đồng thời cảnh sát bị thương, người ta bắt được nó. Bốn hôm sau thì người cảnh sát này chết. Và vì vậy người ta giam cái đứa nhỏ này 8 năm để điều tra xem là cái nó ở trong cái đường dây nào, trong cái băng đảng nào mà nó tạo nên những cái lỗi lầm như vậy. Thì khi bà hay được cái tin đó thì bà hết sức là lỡ nè. Và không biết tại sao mà con mình lại làm những điều như vậy. Và vốn là con người trầm lặng, cho nên bà cứ biết đến tham quan. Và như vậy 8 năm trời lần lại. Và mỗi lần đến năm như vậy, nhất là những năm sau cùng, bà cũng không biết phải nói gì với cô. Bà chỉ nghĩ trong lòng mình, đã mấy năm rồi không có một ai mà ôm nó vào, không có một ai mà bắt tay nó thân thiện. Và mỗi lần bà đến thăm trong cái nhà tù đó, thì người ta đưa bà ra một cái phòng để mà gặp cái đứa con của mình. Thì hai mẹ con phải ngồi cách xa nhau và nói chuyện bằng điện thoại. Và những cái buổi gặp như vậy, bà chỉ hỏi có về thôi, hỏi thăm sức khỏe nó, rồi bà chỉ nhìn con mà không biết nói gì. Nó cũng không biết nói gì, nhưng mà đã dùng cái bàn tay của mình và áp lên cái tấm kính. Và khi tay bà áp lên tấm kính như vậy thì bà cũng truyền tất cả cái tình thương cho cái đứa con của mình, mà bà không biết tại sao nó phạm tội như vậy. Trong lòng bà, trong sự suy nghĩ của bà, nó là một cái đứa con rất là ngoan, chưa hề làm khổ bà, không có điều gì để mà cãi giả với bà cả. Tại sao nó làm như vậy? Cho nên trong lòng bà thắc mắc, bà không giải mã được những cái câu hỏi đó. Bà chỉ biết truyền cho con tình thương bằng cái bàn tay của mình áp lên tấm kính. Rồi bà áp cả hai bàn tay lên tấm kính để chỉ nói rằng mẹ rất thương con và mẹ rất là đau khổ. Thì nó đứng ở bên kia cũng chắc một tấm kính như vậy, nó cũng áp cái bàn tay lên. Và bà thấy cái đôi chân mày của nó hơi nhíu lại. Bà hiểu rằng có lẽ nó đã nhận được cái tình thương của mình gửi đến cho nó. Rồi ngày 1 tháng 11, nó không phải là cái ngày lễ lạc gì cả, cũng không phải một cái ngày mà có gì đối với bà là lưu niệm, nhưng đó là cái ngày mà cảnh sát báo tin cho bà biết là 10 giờ sáng ngày hôm đó thì người ta sẽ đưa cái thằng robot vào trong cái phòng. Và nơi đó thì người ta sẽ bấm nút để cho máy đưa thuốc độc vào trong người nó vì nó thọ án tử hình. Và bà chờ đợi đó để đem xác nó về mà đi chung. Và một mình bà lặng lẽ như vậy, bà không có khóc. Cái nỗi đau khổ mà bà đã âm thầm khóc được. Và khi nhận xác đứa con trên cái chân, trên cái bia mộ của nó, và khắc tên của nó, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của nó, và cái ngày mà nó bị tử đó. Nhưng đặc biệt ở cái tấm mộ bia đó, thì bà có đục một cái lỗ, và nơi đó thì bà gắn một miếng kính. Bởi vì nó rất thân yêu như của bà, nó rất thân yêu như bà, thân yêu như bà, nhưng mà cũng tách biệt với bà biết bao nhiêu. Bao nhiêu năm rồi bà chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc để có tiền nuôi mình, nuôi con mình, và gửi về cái gia đình ba la nghèo khổ của mình. Và bà chỉ vui với một niềm vui đó mà thôi. Và bà an tâm nghĩ rằng là đã lo cho con ăn học, và sau này cái cuộc đời của nó sẽ khá hơn mình. Và không nghĩ có một ngày bất hạnh là ập đến cuộc đời của nó, và cũng là phủ trùm đến cái cuộc đời của mình. Và 8 năm dài như vậy là sự liên kết. 8 năm dài như vậy không nói được một lời. Người mẹ cô đơn này chỉ biết sầu khổ một mình, và truyền tải cái tình thương của mình qua cái bàn tay áp trên miếng kính. Giờ đây mẹ con vĩnh viễn là ly biệt, thì bà muốn gắn cái tấm kính đó, và nơi cái tấm kính đó bà truyền tải một cái tình thương. Và như vậy nơi một cái góc biểu nghĩa trang chiêu quận đó, một cái nghĩa trang mà những cái người khán giả không bao giờ có mặt ở nơi đó, thì bà lặng lẽ như vậy hàng tuần đến cái nghĩa trang và truyền cái tình thương cho cái đứa con của mình. Bà năm nay chỉ mới 52 tuổi thôi, nhưng mà bàn tay lúc nào cũng run rẩy, mắt lúc nào cũng đầy cái vấn lệ. Và như vậy bà sống khép nép, không muốn giao thiệp với ai cả, và lặng lẽ cho đến cuối cuộc đời của mình. Và đâu có ai nghĩ rằng một cái đời sống hiền lương như vậy, một cái giấc mơ nhỏ bé như vậy, cuối cùng khép lại trong nước mắt và trong khổ đau. Cũng chỉ vì khi sanh nó ra, nó chỉ có một cái điểm là nó hay lơ đễnh. Một cái đứa bé hiền lành nhưng không hiếu động, mà cũng không tập trung được cái tư tưởng của mình, và nó lớn lên với một cái bản chất lơ đễnh đó, để cuối cùng nó tạo nên một cái tai họa cho mình và tai họa cho mẹ của nó. Chúng ta không biết tại sao, người mẹ không biết tại sao, nhưng Đức Bổn Sư biết rõ điều này. Và Đức Bổn Sư nói rằng tất cả chúng ta đây đều vô minh, và cái vô minh đó khi nó hiện diện trong tâm thức của con người thì nó hiện diện dưới nhiều hình thức. Nơi đứa trẻ này, cái sự lê đễ đó chính là một cái tâm si phóng dật. Trong cái đầu óc của nó không định tâm được, không định hướng được, nó trôi bồng bềnh và nó không cần nghĩ ngợi gì nhiều cả. Nó không có biện biệt được cái điều tốt và điều xấu, nó không biện biệt được cái thiện của ác và ác. Nó chỉ sống theo cái bản năng của nó. Khi vào trường học, nó không có thích ứng được với cái môi trường của trường học, vì tất cả là những đứa trẻ khác có thể thông minh hơn nó, chăm chú học hành hơn nó, và nó cũng không hiểu học như vậy để làm gì. Và nói gì nó không thể chăm cứu được, nó không thể hiểu được, cho nên nó phải rời nhà trường. Và khi nó rời nhà trường như vậy thì không có gì cám dỗ nó bằng những cái cuộc vui chơi với những người bạn lêu lỏng và lời nó dính vào trong ma túy. Đó là sự thọ hưởng của mình. Cái này trong Phật học tôi nói là khi mà trong cái tâm chúng ta thiếu sự sáng suốt thì bao giờ đó, chúng ta cũng sống theo cái bản năng của mình, sống theo cái tâm đời mà nó đi với mình từ trong nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái gì mình thích, mình ưa thích, mình hài lòng thì mình thọ hưởng như thế đó. Còn những gì mình không ưa thích, mình không hài lòng thì mình từ chối, mình bỏ qua, mình không quan tâm đến. Và như vậy người ta sống theo cái sự thúc giục của cái mình yêu thích và từ bỏ cái mình không yêu thích. Đối với đứa bé này, cái chuyện học hành nơi trường lớp nó không có thể nào thích thú được, tại vì nó không hiểu được thôi. Nó không tiếp nhận được những cái bài vở mà thầy cô giáo dạy mỗi năm một khó hơn. Và vì vậy nó phải rời bỏ cái môi trường đó. Nhưng vì mẹ nó không có một ngày nghỉ, mẹ nó không có một giờ rỗi rảnh, và mẹ con không phải là cái chỗ nương tựa dễ dàng, cho nên nó không có tâm sự với mẹ nó. Và mẹ nó cũng không hỏi han nó. Mẹ nó chỉ thấy rằng như vậy là tốt rồi, như vậy là bình yên thôi, mà thì mẹ con cứ sống như vậy. Nó không có người để tâm sự, nó không có cái người để chia sẻ, và không có người hướng dẫn cho nó, để cho nó vượt qua những cái khó khăn trong cái mà lợi ích của nó, đó là điều khó khăn. Cho nên nó từ bỏ những cái mà nó không kham nổi, những cái mà nó không hứng thú, những cái mà nó không thể được. Thì như vậy ngoài lớp học này là những cuộc vui chơi. Và tất cả những cái gì mà có tuổi thanh thiếu niên nó có thể nếm trải được thì nó thỏa hưởng. Và nơi đây, khi cái thiếu hiểu biết của một đứa trẻ, khi cái lơ đễnh đó là một cái trạng thái của tâm si, thì giờ đây nó nằm trong cái tâm tham là lẽ đương nhiên. Bởi vì tất cả những cái trạng thái tham ở trong cái tâm thức của chúng sinh ở cõi vực này là đều có hai cái nhân. Cái nhân thứ nhất chính là nhân tham trong cái tâm tham, và cái nhân thứ hai nó đi liền trong cái tâm tham, đó chính là cái nhân si. Cho nên khi mà cái tham nó phát sinh trong tâm của mỗi người thì bao giờ nó cũng có hai cái nhân chính, đó là tham và si. Thì trong cái si này nó hiện ra dưới nhiều hình thức, mà si nó phát sinh thì nó đi luôn cả một cái si phần của nó, bởi vì nó là một cái chuỗi của cái sở hữu biến hành, là si vô tàng, vô lý và phóng dật. Đây si, đây si phần, đây nó cũng chính là nhân si, vô tàng đây, vô quý đây và phóng dật đây. Cho nên nơi cái đứa trẻ đó, khi mà cái trạng thái lơ đễnh thường xuyên có mặt trong tâm nó thì có nghĩa là cái si phần này có đầy đủ trong tâm của nó. Và như vậy nó khó mà có sự sáng suốt ở trong tâm. Do đó khi mà một cái bản năng của nó khởi lên Thì đây là những cái tâm tham mà quý vị thấy cái màu đỏ nó có mặt đây. Những cái tâm tham này nó gọi là tâm tham thọ hỷ. Và bốn cái tâm tham thọ hỷ này nó chia ra là có cái ly tà và cái hợp tà. Thì cái ly tà đó, khi nào trong tham mình, trong tâm tham mà ly tà thì nó có cái nhân tham này. Và khi nó ly tà thì nó hợp với ngã mạn. Và có người ai cũng có cái ngã của mình. Và khi bước ra khỏi cái phạm vi gia đình thì người ta muốn khẳng định cái ngã của mình. Vì trong gia đình cái đứa trẻ là con, đứa trẻ là cháu, có khi là anh, có là em, thì cái ngã của nó có khi nó không có mạnh mẽ bằng khi nó ở trong cái môi trường xã hội của nó. Như vậy khi nó vào trường học, nếu như nó học giỏi, được thầy cô giáo khen, được những cái điểm cao, nó hãnh diện cùng bè bạn, thì có nghĩa là cái ngã của nó đã được khẳng định và nó có một cái sự tự tin. Nhưng nếu trong cái môi trường của trường học, cái đứa trẻ nó thất bại và nó không có ai để mà nâng đỡ, mà chia sẻ, mà giúp nó vươn lên, thì nơi đó một cái trạng thái đối nghịch của ngã, đó chính là cái mặc cảm tự ti. Và nó cảm thấy nó thua kém, nó cảm thấy nó không bằng người khác. Vậy thì bây giờ nó phải tạo cho nó một cái thế đứng. Cho nên thường quý vị nào mà đi dạy học thì quý vị sẽ thấy những đứa mà nó học dở trong lớp ấy, thì thường thường nó hay chọc phá, nó hay làm những cái điều nghịch ngợm để cho những đứa khác cười, và nó tạo nên một cái không khí coi như là náo loạn ở trong lớp học để nó khẳng định nó bằng một cách khác. Và nếu như hai cái vai trò đó mà cái mà phản nghịch lại đó, nó không có bền lâu được trong lớp học của nó thì nó sẽ đi ra ngoài. Và khi đó những người bạn nó kết hợp sẽ cũng là những người bạn như nó, và nó sẽ rơi vào trong một cái đời sống mà những cái người mà người ta sống một cái đời sống chỉ nhìn thấy cái sự thỏa hưởng của mình là tất cả những cái thú vui trong cuộc đời, thì bây giờ nó sẽ đi theo con đường đó. Cho nên là chúng ta sẽ không lạ gì khi mà cái đứa trẻ này mặc dù trong gia đình rất là hiền, rất là ngoan, nhưng mà khi nó ra ngoài thì bây giờ nó lại lao vào một cái sự thỏa hưởng của cái nhóm thanh thiếu niên thời đại là ma túy, và liền kề với ma túy là rượu, là gái, là bài bạc, là những cái thứ gì thích hợp với nó thì nó thỏa hưởng. Và để có tiền mà giải quyết những cái nhu cầu thỏa hưởng càng ngày nó càng cao và càng gay gắt như vậy, thì nó chỉ có một cái cách là đi vào trong cái thế giới mua ma túy, hoặc là trộm cướp giết người để mà có thể đó thỏa mãn cho cái nhu cầu của mình. Cho nên cái con đường sa đọa đó là con đường không thể tránh khỏi. Và khi mà bị cảnh sát dây bắt thì cái đứa trẻ nó sợ hãi, nó không có hình dung được là những cái việc làm của nó đó khéo léo như vậy, che giấu như vậy, có người bảo bọc như vậy mà cảnh sát lại biết được. Cho nên nó rơi vào trạng thái sợ hãi. Và trong lúc đó đoàn cảnh sát coi như là càng lúc càng tiến lại gần với vũ khí trên tay, thì nó từ cái sợ hãi nó tiến sang cái sự hoảng loạn. Và trong cái hoảng loạn đó nó nổ súng. Không phải nó cố ý giết ai hết, nhưng mà nó nổ súng bởi vì nó hoảng loạn và nó muốn thoát thân. Và như vậy nó phạm tội sát nhân. Như vậy khi mà cái sự sắp xếp của nó không có thành tựu thì cái tâm của nó quay sang một cái trạng thái là sân. Cái sân của nó hiển lộ dưới một cái hình thức là sợ hãi, và nó tăng cường cái sự sợ hãi lên thành cái sự rối loạn, hoảng loạn ở trong ta. Và khi hoảng loạn nó không còn tự chủ được thì đâu là sự hoảng loạn? Đi nhìn đây, trong cái si này là nó không thấy rõ, không biết rõ. Thì bây giờ đó, nó khi mà nó tăng trưởng lên là bởi vì nó có một cái chi phần phóng dật ở trong tâm nó, cho nên là nó càng lúc cái sợ hãi của nó càng tăng lên. Khi mà cái sự áp đảo của cảnh sát càng lúc càng mạnh thì nơi đó sự sợ hãi càng tăng lên, và khi nó tăng lên như vậy đó thì cái si nơi tâm nó càng dày đặc trở lại, cho nó đi lên một cái trạng thái hoảng loạn, mất trí, không còn biết gì nữa, và nó nổ súng. Bất chấp là cái việc nổ súng này đó là gây cái sự thương tổn hay là chết chóc cho ai, rồi cái hậu quả của cái việc mà mình tạo ra cái chết chóc, cái thương tổn cho người khác đi về đâu không cần biết nữa, bởi vì lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là thoát thân. Cho nên bốn cái trạng thái mà thuộc về si trong tâm của chúng sinh, nó khi nó phát sanh lên á thì nó càng lúc nó càng mạnh mẽ tùy theo cái hoàn cảnh bên ngoài thúc đẩy cho nó. Và như vậy đứa trẻ này phạm tội, và rồi hậu quả của việc nó là tù đày, là án tử mình. Nhưng mà khi nó biết là nó phải chết thì nó đau khổ, nó tuyệt vọng, nó tâm tối. Nhưng có những người khi người ta phạm tội, khi người ta mê đắm một cái gì đó thì trong cái tâm tối của cái sự mê đắm, cái sự đắm chìm đó, người ta cũng bất chấp cái điều xấu xa, người ta cũng bất chấp cái hậu quả của việc làm, và người ta chỉ nghĩ có một điều duy nhất là thỏa mãn những cái gì mình mong ước, mà không cần hỏi rằng cái sự thỏa mãn đó là tốt đẹp cho mình hay không tốt đẹp cho mình, chỉ biết rằng mình muốn thỏa mãn. Và như vậy khi mà sự thỏa mãn không đáp ứng được thì một cái trạng thái đối ngược của nó phát sinh, đó là một cái trạng thái sân. Thì cái đứa trẻ này bị thấy là trong tâm nó khởi sự là cái mê muội, sau đó nó kết hợp với cái khuynh hướng thọ dục của chúng sinh nó có dục, và khi những cái điều mà đưa đến cái sự thỏa hưởng này nó phi pháp, nó lúng lầy và trong cái tội lỗi thì nó lại giải quyết bằng một cái trạng thái mê muội hoảng loạn ở trong tâm và tội ác gây ra. Và có những người khi mà lâm vào tội lỗi đó thì người ta không có trở lui, mà ta nghĩ rằng ở tù là cùng, chết là cùng, không có gì để bàn nữa đó. Cho nên bây giờ đó sống tử tế cũng chết, không tử tế cũng chết, sống thọ hưởng cũng chết, không thọ hưởng cũng chết, bây giờ bất chấp. Nhưng người ta không hiểu rằng tù tội và cái chết do án tử mình không đáng kể. Cái đáng kể là cái tâm thức của người đó trong những năm tháng ở trong tù ra sao. Cái đáng kể là khi tới cái giờ tử mình, cái tâm thức mình ra sao. Và còn đáng kể hơn nữa là cái thân này đã mạng chung rồi, nhưng mà cái nhân quả mình đã gieo do cái tội ác mình làm xuống, mình đã gieo xuống như vậy thì cái quả này không phải chỉ trổ xong trong đời. Cho nên khi mà gieo xuống một cái nhân không lành thì đời này không vui, đời sau không vui, mà không biết sửa đổi thì đời sau nữa cũng không vui. Đường luân hồi như vậy kéo dài cái sự đau khổ và sự siêu đọa của chính mình. Những cái năm tháng ở trong tù thì có thể có hai cái khuynh hướng. Một, có những hạng người khi vào trong tù thì sẽ vẫn tiếp tục khẳng định cái quyền lợi và quyền hạn của mình, cho nên á chèn ép những người ở tù chung để bắt những người ở tù đó phục vụ cho mình, cướp những thức ăn của những người bạn tù của mình, dành cái chỗ ở rộng rãi cho những người bạn tù cho mình, và có cái quyền đó sai xử những người trong tù. Những người đó không có nói đến sự hoàn lương, và có như vậy thì cái nơi cái tâm thức của những người đó thì tất cả những thứ ô nhiễm thuộc về tham sân và si chỉ có tăng trưởng, không có bao giờ lui sụp. Còn với những người mà cam chịu cái số phận là mình bị tù tội, bị chèn ép, bị đánh đập do những người bạn trong tù, thì nó sẽ có hai khuynh hướng. Có những người nhận thức ra cái khổ này là do sự sai lầm của mình, thì người ta ẩn nhẫn để chờ mãn tù rồi và quyết tâm sống một cái đời sống hoàn toàn thay đổi trước đây, tức là có thể hoàn lương được, có thể sống đời sống tốt đẹp trở lại được. Còn có những người khi vào trong đó thấy những người đã ở tù vẫn có quyền lợi, vẫn có quyền lực, cho nên bây giờ sẽ kết bè kết đảng và tăng trưởng cái tội ác của mình sau khi ra tù, chứ không có nghĩ tới hoàn lương. Và hai cái trường hợp mà không thể hoàn lương đó thì những cái người đó ngay trong cái hiện tại, nếu quả người đó trổ sanh thì cái người đó phải thọ nhận những cái hình phạt thuộc về luật pháp nhà nước. Nhưng những cái gì mà những người này đó là tạo ra thì nó trổ trong cái tâm thức của người này. Tất cả những gì là bất thiện ở trong tâm của mình mà quý vị thật dẫn thường nghe nói một cách ngắn gọn, đó là tâm độc ở trong tâm, tức là tham, sân và si, thì khi nó trổ sanh nơi tâm mình, đây là những cái pháp bất thiện này, tám cái tâm tham này, hai tâm sân đây và hai cái tâm si đây, thì 12 cái pháp bất thiện này khi nó trổ sanh đó thì cái quả liền trổ sanh đây, đó là những cái quả bất thiện. Và nơi đây quý vị nhìn cái tâm sau cùng, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện như nhân. Nếu như một người mà bị tử hình như cậu Robert thì có những năm tháng như tôi nói ở trong tù, sống trong cái sự cô đơn, cái đau khổ, cái dằn vặt, cái tuyệt vọng, cái tâm tối, và tới bây giờ mà bị chích thuốc độc, chích thuốc để mà chết, thì trong lòng đó rất là đau khổ. Và cái quả mà tạo nên cái sự sắc sanh này đó thì ở đây cái người này phải tái sanh xuống những cảnh còn thấp nhất là cõi Atula, và nặng nhất là bây giờ địa ngục với nhiều cái tầng đọc khác nhau. Và nếu sống trong cái nơi đó mà vẫn không đủ sáng suốt để biết tại sao mình ở đây, cũng như một người mà nãy tôi nói ở trong tù thấy khổ quá và biết rõ cái khổ này mà nhận thức ra rằng đó, tại sao mình phải khổ như thế này là do những cái lầm lỗi của mình, những cái sai trái của mình, và quyết tâm ra khỏi tù sống với đời sống khác, không còn như xưa nữa, thì cái đời sống của người này hoàn lương tốt đẹp trở lại và có sự tiến hóa về tâm linh. Nhưng nếu những người mà như hai hạng người còn lại, thì kể cho quý vị nghe đó, thì những người này đó, khi chết rồi đó, vẫn không có biết tại sao mình khổ như vậy, vẫn không có biết là cái giữa cái thiện và cái ác ở trong tâm của mình như thế nào. Thì cái đường hướng hồi của người này rất mở con ra, trong cảnh Atula hoặc trong cảnh địa ngục thì chìm đắm hoài trong cái tâm tối. Cho nên khi người ta làm một cái điều gì thì Đức Bổn Sư điều dạy rằng đó, ta phải hỏi trong tâm ta, cái điều này có lợi cho mình hay không, cái điều này đó có lợi cho mọi người hay không. Nếu lợi cho mình mà hại cho người thì không làm, nếu lợi cho người mà hại cho mình không làm, nếu lợi cho mình mà lợi cho mười người thì nên làm, nếu lợi cho mình lợi cho người bây giờ mà hại về sau thì không làm, lợi cho mình lợi cho người có lợi bây giờ và có lợi về sau mới làm, thì cái đó chính là cái con đường hướng thiện. Còn nếu mình làm một việc mà mình thấy có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho cả hai, có hại cho bây giờ và có hại cho sau này thì không làm. Những ai biết đến thế nào là thiện trong tâm, thế nào là bất thiện trong tâm, thế nào là sự ô nhiễm và thế nào là sự trong sạch trong tâm, thế nào là con đường tiến hóa tâm linh và thế nào là con đường thoái hóa tâm linh, thì những người đó Đức Bổn Sư gọi là những người có trí. Chúng ta nói rằng những người có trí là những người học giỏi, những người thành đạt ở trong đời này, những người làm đâu cũng nhanh nhẹn, cũng thành công. Thưa quý vị, đó là trí của thế gian, không phải nó là cái trí thuộc về tâm linh. Trí về tâm linh là huệ mạng của chúng sinh. Trí về tâm linh sẽ giúp cho chúng sinh biết rõ khổ là gì, cái gì tạo nên khổ, và khổ này có thể chấm dứt được hay không, và để chấm dứt cái khổ này thì ta phải làm sao. Và quý vị nhìn đây, quý vị thấy một cái bản mà để lời chữ vô minh và chữ si. Thì khi mà một chúng sinh chưa đắc quả vị Phật, chưa đắc quả A-la-hán thì đều có vô minh. Quý vị nhìn trên cái bản chi pháp chỗ này, đây là chúng sinh ở cõi dục giới, đây là tâm thức của chúng sinh ở cõi dục giới, đây là tâm sắc giới, đây là tâm vô sắc giới. Và ba cái này, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc giới, thì gọi là tam giới, tức là thế gian. Và tất cả những chúng sinh nào mà chưa có thoát khỏi luân hồi thì đều luân hồi trong tam giới này. Bây giờ quý vị nhìn đây, đây là những cái tâm của những cái vị tu mà đắc thiền định cao nhất. Đây là tâm của những chúng sinh mà tu thiền định đắc từ sơ thiền cho đến ngũ thiền. Thì như vậy, những chúng sinh nào mà đắc thiền thì sẽ được tái sanh vào cõi phạm thiền. Những chúng sinh nào đắc thiền cao hơn, tức là thiền vô sắc giới, thì sẽ được tái sanh vào cõi đại phạm thiên. Như vậy, nơi đây là 16 cõi trời, đây là 4 cõi trời, 20 cõi trời. Nếu cái tâm mình đắc định, tùy theo tầng cấp sẽ tái sinh vào hai chục cõi trời. Chúng ta nhớ là 31 cõi đây là hai chục cõi. Bây giờ các cõi dục giới này đó, có tất cả là 11 cõi. Nơi đó thì có con người đây là một cõi. Cõi là nơi mà chúng sanh có thể sống được. Bây giờ trên cõi người đây là 6 cõi trời. Dưới con người là 4 cõi khổ. Đó là súc sanh, còn gọi là bàn sanh, Atula, quỷ khổ và địa ngục. Quỷ khổ thì chia ra thành hai, đó là ma giới và ngạ quỷ. Quý vị nhìn đây, 6 cõi trời, 1 cõi người, 4 cõi khổ. Thì trong 6 cõi trời này á, có những cái cõi trời mà nó nằm trên cái quả lợi tròn này luôn. Thì năm cái cõi sống này có mặt trên quả địa cầu. Và trong kinh nói rằng đó, địa ngục là khi qua khỏi cái tầng lớp sâu ở trong cái quả địa cầu này thì chính là những cái tầng cấp của địa ngục. Quỷ khổ này sống cùng chung với con người trên mặt đất này, là có thể ở trong nhà, ở trong cống rãnh, ở trong bụi rậm, ở trong sân vườn, ở trong ao hồ, ở trong núi non, trong rừng rậm. Ma giới và quỷ khổ, nhất là ma giới thường ở trong nhà hoặc là trên đường đi, có thể có mặt bất cứ chỗ nào. Và Atula cũng vậy. Còn súc sanh thì quý vị đã thấy rồi, và súc sanh đó là có ở trong nhà, có ở ngoài, ở dưới đất, ở trong nước và ở trên trời, đầy đủ hết, đầy đủ các loại thôi. Và con người với nhiều chủng loại. Và cõi trời này cũng có những cái người ở cõi trời đó là gần gũi đi xuống đi lên với lại cái sự sống của những chúng này. Và nơi cái cõi dục giới này thì đây là cái con đường lưu thông dễ dàng nhất, cái sự tái sanh của những chúng sinh đi vào trong những cái tầng đất này rất là dễ dàng. Như vậy, một cái cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn như vậy, như vậy khi cậu chết, con đường tái sanh của cậu ở đâu? Một là Atula, hai là ở chỗ cái quỷ khổ này, có thể là ma giới, và ba là địa ngục. Tùy theo những cái ô nhiễm mà nó phát sinh nơi tâm cậu khi mà cậu bắt đầu đi vào con đường ma túy, những cái tội lỗi mà cậu đã gây ra, và 8 năm tù ở nơi đây, tùy theo những cái biến chuyển tâm thức nơi cậu mà những cái cảnh giới này tái sinh, tất nhiên con người không thể trở lại. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được là cái việc tái sinh của chúng ta đã định rõ ràng, và không phải chúng ta cầu nguyện mà chúng ta định tái sinh cho có tốt, tất cả là do những cái suy nghĩ ở trong tâm của mình, tất cả là do những gì mình đã hành động thì nó mới tạo nên những cái nghiệp ở nơi mình. Và chúng ta đây là những cái người mà gọi là thừa tự của cái nghiệp mình, mà nghiệp là tài sản của mình, nghiệp là thân quyến của mình. Bởi vì khi chúng ta nhắm mắt thì cái mà chúng ta đem theo chính là nghiệp của mình. Và nghiệp này chúng ta tạo ra do có khi chúng ta không hiểu biết rõ ràng, thì cái không hiểu biết đó chính là cái vô minh. Thì vô minh này nó phủ trùm ở nơi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ đây là cõi siêu thế. Đây là những gì mà khi đắc cái tầng thánh thứ nhất đó, hoàn toàn đã không còn có thể gọi như là trở lui với cái đời sống cũ, tức là hoàn toàn thoát khỏi luân hồi rồi. Nhưng vô minh vẫn còn theo đến cái tầng thánh thứ ba này. Mãi đến khi mà đắc đạo và đắc quả đây thì vô minh mới chấm dứt. Vì vậy chúng ta đây chưa có tu thiền định, hoặc là tu thiền định chưa đạt thiền định, thì không thể nói định thoát khỏi vô minh. Chúng ta chưa trở thành một cái bậc thánh, vẫn còn là người phàm phu, thì chắc chắn là chúng ta có vô minh. Nhưng si thì làm sao phát sinh? Vô minh thì không thể tránh khỏi, nhưng si có thể tránh khỏi. Quý vị nhìn đây, trên cái bảng mà để cái chữ vô minh và si. Thật ra giải thích cái này rất là lâu, nhưng mà đây tôi vẽ một cái sơ đồ rất là vắn tắt để cho chúng ta có thể nhìn được những cái nét đại cương. Quý vị nhìn cái chữ vô minh khi tôi ghi ở đây, thì cái chữ vô minh này nói rất là vắn tắt thôi, nó có hai cái điểm chính. Đó là không hiểu cái nhân quả là vô minh. Cái thứ hai, không hiểu được cái thực tính pháp của tất cả pháp vô vi. Khi mà nói không hiểu được nhân quả là vô minh thì có nghĩa chúng ta không hiểu được cái khổ này nó hiển lộ trong cái đời sống của chúng ta, thì nó là cái quả đây, còn nhân nó ở đâu? Nếu chúng ta hiểu cái đau khổ của mình trong cái hiện tại này thì chúng ta truy ra được cái nhân của nó, thì đó là chúng ta không có vô minh. Rồi một bước kế tiếp nữa là hỏi chứ đau khổ này có thể chấm dứt không? Thì nói rằng có thể chấm dứt được. Như vậy chấm dứt bằng cách nào? Thì có cái phương pháp để mà chấm dứt nó. Thì như vậy cái phương pháp đó chính là cái nhân mà chúng ta đây phải gieo trồng lại để chúng ta có cái quả là chấm dứt sự đau khổ. Và cái nhân quả này nó còn nói đến thập nhị nhân duyên, tức là do những cái yếu tố này mà chúng ta đây phải luân hồi. Thì nó có hai cái đoạn đường chính. Đoạn đường thứ nhất do vô minh mà có luân hồi. Đoạn đường thứ hai là do ái dục mà luân hồi. Thì cái ái dục là nãy cũng có nói sơ qua cho quý vị hiểu, nói rất là ngắn gọn. Nó là cái chính tha. Và tham đây đó là không có phải là gói gọn trong trộm cắp đâu. Trộm cắp chỉ là một cái hình thức rất thô của tham, mà cái ý chính của cái chữ tham đó là nó dính mắc, nó bám chặt vào những cái gì mình ưa thích mà mình không ra được. Nhất là những cái ưa thích đó thuộc về những cái sự thọ hưởng. Khi mắt mình trông thấy sắc, tai mình nghe âm thanh, mũi nghe mùi hương, lưỡi nếm cái vị, thân mình xúc chạm, hoặc ý mình ưa thích mà mình bám vào cái đó để mà thọ hưởng, dính mắc vào trong đó không có rời bỏ qua được, thì chính đó là cái cốt lõi đưa đến luân hồi, đưa đến đau khổ mà mình thấy không rõ. Và một cái điểm thứ hai nói rằng không thấy được thực tính pháp của nhãn pháp. Thực tính pháp của tất cả các hữu duy, các pháp hữu duy thì nó gồm có ba. Thứ nhất là vô thường. Cái thứ hai là khổ. Và cái thứ ba là vô ngã. Tất cả các pháp hữu duy. Pháp hữu duy này gồm có hai phần. Một cái phần mà chúng ta có thể cân đo đong đếm được là vật chất. Một cái phần trừu tượng, đó là cái phần thuộc về tinh thần, thuộc về tâm linh. Từ Phật học gọi là sắc pháp và tâm pháp. Thì tất cả hoạt động thuộc về sắc pháp, thuộc về tâm pháp đều không có ra khỏi ba cái yếu tố chính này, bản chất của nó, thực tính chất của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì tất cả quý vị ở đây ai cũng hiểu những cái từ ngữ này rồi, là vô thường là nó luôn luôn biến đổi, nó không bao giờ đứng lại một chỗ hết. Khi chúng ta có một cái nhìn mà gọi là cái nhìn liên tục, cái nhìn mà thấy một cái chỉnh thể, cái nhìn mà gọi là toàn khối, thì chúng ta thấy hình như nó không có thay đổi bao nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái nhìn phân tích, có một cái nhìn cắt lớp để đi vào cái cơ cấu hoạt động của cái vật chất đó, hoặc là cơ cấu hoạt động của tâm linh đó, thì chúng ta sẽ thấy sự biến đổi khôn lường. Cái này có thể đưa một cái ví dụ rất là giản dị mà tất cả quý vị đều biết rồi, nhưng mà thích để ý tới thôi. Thí dụ như bây giờ mình nói nước này, nước đây, nước đây tôi có thể uống được, có thể tắm được, có thể giặt được, có thể bơi lội được trong nước. Thì chúng ta thấy nước là một cái chất lỏng, và khi cái dòng nước chảy thì ai cũng thấy rõ cái dòng nước chảy. Nhưng mà những cái nhà khoa học khi người ta nghiên cứu thì người ta nói rằng là không có cái dòng nước. Tất cả cái mà ta gọi là dòng nước thì nó chỉ là những cái phân tử nước, nó xô đẩy nhau và nó tạo thành cái dòng chảy. Nói như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn di động, nó không bao giờ ở trong cái trạng thái cứng, không bao giờ ở trong cái trạng thái chết sững của nó, mà luôn luôn nó có sự thay đổi, luôn luôn nó có cái sự vận động của nó biến đổi không ngừng. Nó chính là bản chất của nó. Nhưng mà khi tâm của chúng ta ưa thích cái gì đó thì chúng ta bám vào cái sự yêu thích của mình, và chúng ta không chấp nhận sự vô thường này đây. Một cô gái hãnh diện vì sắc đẹp của mình, hài lòng vì sắc đẹp của mình. Năm tháng trôi qua khi nhìn cái gương soi thấy tóc bạc, trong lòng rất buồn. Và khi bệnh tàn héo dung nhan của mình thì trong lòng rất là đau khổ. Tại vì người này không phải không biết vô thường, biết rất rõ, biết rồi trẻ rồi phải già, khỏe mạnh rồi phải bệnh, già rồi sẽ phải chết, ai cũng biết hết, nhưng không chấp nhận. Tại vì ta yêu cái sự sống nơi thân ta, ta yêu cái đẹp, là cái sắc thân của người ta. Và khi tất cả những cái vẻ thanh xuân nó đi qua, cái sức khỏe nó không còn nữa, ta lại không chấp nhận sự vô thường. Và vì vậy ta đau khổ. Cho nên khi nói bản chất của tất cả các pháp là vô thường, thì đã vô thường là khổ, là vì chúng ta muốn níu giữ. Thấy người ta chết, biết rõ như vậy, nhưng nghĩ mình chưa chết, hôm nay chưa chết, còn trẻ lắm, chưa chết. Người ta có thể sống tới 120 tuổi, ta lại chưa chết, cho nên không dám nghĩ về cái chết, và không dám làm cái việc gì để ích lợi cho cái chết. Vì người ta có cái bản chất thỏa hưởng, cho nên người ta chỉ làm ích lợi cái gì cho sự sống. Ta không hiểu rằng chính cái ta nói đến cái chết là tích cực cho một đời sống. Bây giờ ta không vừa ý cái gì đó, hoặc trong gia đình không vui với nhau, giận nhau một ngày hai ngày kéo dài như vậy, ta vẫn không có tha. Rồi nó qua đi rồi, nó nguôi ngoai rồi, rồi nó chồng chất thêm những cái buồn bực khác và tích trữ sự ô nhiễm trong tâm, thì cái đó là những cái chất axit trước nhất nó làm hoại sắc tóc này, và sau nữa nó làm hoại cái huệ mạng của ta, nó làm chúng ta không sáng suốt nữa. Và như vậy là tâm tối có mặt trong ta, là cái si có mặt trong ta, ta không biết, ta không dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu ta nói rằng nếu đêm nay mình ngủ, sáng mai mở mắt ra không thấy người thân của mình nữa, thì ta đây có tha thứ nhanh không? Hoặc là ta nói rằng không biết mình chết ở cái tuổi nào, vậy tại sao mình phải cài bừa, mình phải làm việc quá nhiều để đến nỗi khi đêm về đó, khi tới cái giờ mà về tới nhà rồi đó, thì là không muốn thay đồ nữa, chỉ muốn nằm nguyên lên trên giường để ngủ. Ta đang làm gì đó? Ta đang làm cho cái sắc pháp này nó giảm thọ, và ta đang làm cho cái sự mệt mỏi tăng trưởng nơi thể chất này, và cái sự mệt mỏi trong cái đời sống nội tâm ta. Ta biết cái gì không? Đó chính là pháp bất thiện. Mà nếu ta nghĩ đêm nay ta chết trong cái sự mệt mỏi và mê muội này, thì ta được cái gì? Ta được cái u tối trong tâm ta. Ta sẽ phải thải sanh bằng cái con đường thấp nhất của ta. Cho nên nghĩ tới cái chết không phải là tiêu cực, mà nghĩ tới cái chết để cho cái sống của chúng ta tốt đẹp hơn, chúng ta tha thứ, chúng ta tập tha thứ, và chúng ta biết làm việc để mà vui với công việc của mình, đó là một hạnh phúc, một hạnh phúc rất là trong sáng, rất là trong sạch. Và chúng ta dành thời gian để chúng ta suy gẫm về đời sống tâm linh, ta chết ta sẽ mang theo được gì đây? Ta giống như người chủ nhà, nếu nhà ta cháy bất ngờ, ta đem cái gì ra? Nếu ta đây hàng ngày đó không có coi cái tài sản của mình cái gì là chánh, thì tới giờ nhà cháy không biết đem cái gì ra, lính quýnh không biết đem cái gì ra. Nhưng nếu cái người kỹ lưỡng thì sẽ gói tiền này, vàng này, học sơn này, những cái gì quý nhất để một nơi một chỗ, khi nhà cháy đem cái đó đi ra. Thưa quý vị, chúng ta là gia chủ, chúng ta là gia chủ của cái thân này, nhà chúng ta chắc chắn sẽ cháy, chúng ta đây chắc chắn sẽ chết. Như vậy khi căn nhà này cháy, chúng ta đem cái gì theo? Trong tất cả những thứ quý giá ở trên thế gian này thì người ta nói kim cương là đắt tiền nhất, thì đối với nhà Phật, trí huệ chính là kim cương, là quý báu nhất. Chúng ta có để mang đi không? Hay là chúng ta mang theo những cái mà chúng ta lao hết cuộc đời của chúng ta nhau để mà chúng ta tạo ra tiền bạc, tài sản, công danh, sự nghiệp, tiếng tâm vân vân, và ngày đêm chúng ta như mũi tên bắn, chúng ta lao vào cái đích mà chúng ta nhắm tới là sự thành công và sự thành tựu ở đời này. Còn cái tâm của chúng ta, khi mà chúng ta lao tất cả vào cái sự thành công và thành tựu này, thì nó là cái gì chúng ta có biết hay không? Nếu chúng ta không biết thì đó là chúng ta sống trong vô minh, chúng ta thiếu sự sáng suốt, chúng ta không hiểu những cái trạng thái gì của thân, những cái trạng thái gì của tâm, là những cái trạng thái ích lợi cho huệ mạng của mình, những cái thuộc về kim cương trong cái đời sống của mình, để mà lúc cái nhà thân này cháy đó, chúng ta mang kim cương ra đi. Quý vị thấy cậu Robert chết ở trong nhà trường thì không học được, bước ra đời sống thì tạo những cái khổ đau, những cái tâm tối của mình mà không có thoát ra được. Rồi một kiếp đời khép lại, nối tiếp một cái chuỗi đời nữa, không có thể có được một cái mạng của con. Trong khi chúng ta sinh ra làm người, tất cả chúng ta đều có trí tuệ. Mình nhìn ra cái bản chi pháp này, đây, tất cả chúng ta đều có cái duyên ngọc trong chéo áo đây. Tất cả chúng ta đều có trí tuệ. Trí tuệ về tâm linh nằm đây, trí tuệ thuộc về thế gian nằm đây, ở sở hữu tự đây. Đây là trí của thế gian, đây là trí tuệ tâm linh. Chúng ta tích xài cái này, bởi vì chúng ta đó ưa thích cái gì thì chúng ta làm theo sự ưa thích đó, mà không hỏi rằng cái sự ưa thích này là thiện hay bất thiện. Và vì vậy chúng ta tưởng là nó tốt. Chúng ta dùng cái chữ tưởng đây, tưởng là nó tốt, ngỡ là nó tốt, ngỡ là tất cả những cái thành tựu trên thế gian này chính là thành công của đời ta. Thưa quý vị, không, nó chỉ là phước báo vật chất, nó chỉ là những cái thứ phụ tùng trong cái đời sống chúng ta. Giờ nào chúng ta nhắm mắt, tất cả những cái chúng ta gọi là công danh sự nghiệp là kiếm tâm để lại cho ai, kể cả cái thân này mà ta gọi là ta đây cũng không đem theo được. Ta đem theo cái gì? Ta đem theo tất cả những cái quả mà ta đã tạo ra đây, những cái quả bất thiện đây, những cái quả thiện đây, những cái quả trong lành đây. Như vậy chúng ta chỉ mang theo những cái quả thiện và quả bất thiện trong tâm ta, để rồi ta đi tái sanh với cái tài sản của mình, đó là quả nghiệp của chính mình. Bởi vì những cái tâm quả này là những cái tâm quả làm cái nhiệm vụ tái sanh. Tôi trở lại cái thực tính pháp thứ ba. Cái này thì chỉ có Phật giáo mới nói đến chữ vô ngã. Cái vô thường khổ tất cả tôn giáo khác đều có nói tới. Vô thường và ngã tất cả mọi người đều biết, không ai không biết cả. Nhưng cái chữ vô ngã này ít có người chấp nhận lắm. Thì xin nói rõ thế này: đối với pháp tục đế, đối với quy ước thế gian, thì tất cả chúng ta đều có cái ngã. Nhưng khi chúng ta nói đến pháp chân đế, là chúng ta nói đến cái bản thể của cái chúng sinh, thì nơi đó không có ngã. Tại sao có ngã rồi lại không có ngã? Tại sao tục đế có ngã mà chân đế không có ngã? Tục đế có nghĩa là một cái chân lý tương đối, một cái sự quy ước thuộc về hiện tượng Phật. Còn chân đế là một cái chân lý tuyệt đối không có thay đổi, nó thuộc về bản thể Pháp chứ không phải hiện tượng Phật. Thì bản thể Pháp bao giờ cũng chi phối những hiện tượng Pháp. Cho nên nói về hiện tượng Pháp thì có cái ngã, nhưng nói về bản thể Pháp không có cái ngã. Xin lấy một cái ví dụ mà dễ hiểu nhất, mà khó có thí dụ khác thay thế đó, là chúng ta nói đến nước. Thì quý vị thấy nước là một chất lỏng đây, nhưng mà khi các nhà khoa học phân tích, người ta nói nước này là chỉ có khí hydro và khí oxy. Đem nước này vào phòng thí nghiệm với cái nhiệt độ và cái cách người ta phân tích ra, thì khi nó nổ một cái tắt thì bên này cái ống nghiệm này đúng được khí hydro, bên này thức được khí oxy. Và khi người ta đem hai cái khí này người ta kết hợp lại thì cũng nổ một cái tắc, thì nó ra cái giọt nước. Thì như vậy, nếu như chúng ta đây đó là không có được học để biết rằng cái bản thể của nước này nó là khí hydro và khí oxy thì chúng ta không biết. Mà khi chúng ta học đó, chúng ta biết rồi đó, thì chúng ta cũng không tin. Chỉ trừ khi nào chúng ta vào phòng thí nghiệm và chúng ta làm đi làm lại những cái thí nghiệm này nhiều lần như ông thầy mình đã dạy cho mình đó, thì mới tin rằng bản thể của nước đây là hai cái chất khí, khí hydro và khí oxy. Trong cái hiện tượng của nước này nó lỏng như thế này, nhưng nó có thể đông đặc lại thành đá cứng khi cái nhiệt độ của nó thấp xuống, và nó có thể trở thành cái chất hơi để bốc lên, và nó hiện ra dưới cái dạng của mây, rồi nó lại gặp khí lạnh nó lại rơi xuống. Thì đó là cái hoàn toàn của hiện tượng pháp. Còn bản thể của nó vẫn là khí hydro, khí oxy. Hiện tượng của nước là có nước sông, có nước biển, có nước giếng, có nước ruộng, có nước cống, có nước cam, có nước coca, đủ các loại nước đó. Hiện tượng của nó hết sức là đa dạng, nhưng bản thể cho nó kỳ cùng để có cái chữ nước thì chỉ có khí oxy và khí hydro. Thì như vậy, khi chúng ta nói rằng trong cái đời sống thực tế có cái ngã, còn bản thể của nó là không có ngã. Bây giờ xin nói ngắn tắt thì quý vị có thể hiểu được. Nếu bây giờ ta nói thân này chính là ta đây, thì bây giờ khi cái hơi thở này nó ngừng lại, ta nói không, phải thở tiếp, vì mũi này còn đây, hai lá phổi này còn đây, vì tôi muốn sống cho nên thân này phải thở tiếp. Thưa quý vị, nó không có thở tiếp. Như vậy ta có cái thân này có phải là ngã của ta không? Thì quý vị đã thấy rồi. Bây giờ có một cái việc gì đó mà mình rất là khổ ở trong thân, mà nó rai rứt trong lòng không chịu nổi, mình muốn thoát ra, mình nói chấm dứt, không được khổ nữa, không được hành hạ tôi nữa. Nó đâu có chấm dứt, nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Như vậy sắc thân này hoạt động có tính quy luật, tâm pháp này hoạt động có tính quy luật. Nếu chúng ta hiểu rõ cái điều này thì chúng ta như một người sinh viên. Ông thầy nói rằng nước này bản chất là khí hydro và oxy, thì chúng ta phải vào phòng thí nghiệm. Còn nếu